Hắc ám Tây Du phần 2, Thương Khung Thế Giới tập 70. Đại điện chủ, chuyện này làm sao có thể? Một tên lượng cảnh đến từ vũ trụ cấp thấp như hắn thì dựa vào cái gì? Kim Đào trong lòng vội vàng, không tự chủ được liền đứng lên, hơn nữa khắp khuôn mặt đều là oán giận. Hiển nhiên đối với việc lôi Cửu Thiên để cho Tô Ngộ Không làm đại điện chủ của Cửu Thiên Điện, Kim Đào là cực kỳ không phục. Còn đại trưởng lão mặc dù trong lòng cũng là cực kỳ bất mãn, thậm chí sự bất mãn này còn trên cả Kim Đào. Dù sao lúc này, thật ra đại trưởng lão là cùng Thiên Phạt, đang cùng nhau tạm thay chức trách, cùng với quyền lợi của đại điện chủ. Đồng thời bởi vì đại trưởng lão tinh thông mưu lược cùng tính toán ở Cửu Thiên Điện, cầm quyền chân chính kỳ thật chính là đại trưởng lão. Nếu như bây giờ thật sự để Tô Ngộ Không làm đại điện chủ, như vậy, đại trưởng lão nhất định phải đem quyền lợi của mình giao ra, hoặc ít nhất là phải giao ra một phần. Đây dù sao đi chăng nữa cũng là chuyện mà đại trưởng lão không cách nào có thể tiếp nhận. Đương nhiên, nếu như là chính Lôi Cửu Thiên trở về, thì đại trưởng lão tuyệt đối không có lời nào để nói. Nhưng Tô Ngộ Không trong mắt hắn cũng không khác gì với một tên tiểu côn trùng có thể tùy lúc mà bóp chết. Thế nhưng so với Kim Đào, đại trưởng lão đối với Lôi Cửu Thiên càng thêm hiểu rõ. Trên thực tế, đại trưởng lão cùng Thiên Phạt chính là nhóm người đi theo Lôi Cửu Thiên sớm nhất, bao gồm Kim Tôn. Mấy người này mới là nguyên lão chân chính của Cửu Thiên Điện. Bọn hắn là mắt thấy Lôi Cửu Thiên Điện từng chút một tạo dựng nên, cũng tự mình chứng kiến qua ban đầu Lôi Cửu Thiên là làm như thế nào đã đem những tên danh chấn thường khung thế giới kia từng tên mà đánh phục. Còn Kim Đào thì là nhóm người thứ hai, mặc dù cũng biết Lôi Cửu Thiên thực lực mạnh mẽ vô cùng, cũng đi theo Lôi Cửu Thiên trải qua nhiều lần chiến đấu, thế nhưng là so cùng với bọn người đại trưởng lão lại kém hơn rất nhiều. Hơn nữa Kim Đào là sau khi Kim Tôn vẫn lạc mới thay thế vị trí của Kim Tôn, trở thành điện chủ của Kim Pháp Thiên Điện. Cái này thuộc về cái sau vượt cái trước, nên ở đáy lòng của đám người đại trưởng lão là có chút không thừa nhận Kim Đào. Cho nên đại trưởng lão khẩn trương bất mãn, thế nhưng là hắn không có biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ là quỳ một chân trên đất, chỉ là ngẩng đầu lên, như có điều suy nghĩ nhìn lấy Lôi Cửu Thiên. Lôi Cửu Thiên nghe được thanh âm của Kim Đào, chậm rãi quay đầu, ánh mắt rất là đạm mạc. Thế nào, ngươi có quyết định, đối với quyết định của ta cũng có ý kiến sao? Người nào hiểu rõ Lôi Cửu Thiên, nếu như nghe được câu này, khẳng định sẽ lập tức quỳ xuống, sau đó liền xưng thuộc hạ không dám. Bởi vì Lôi Cửu Thiên người này cực kỳ tự phụ, hoặc nói là tự ngạo, hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ cho bất luận kẻ nào dám chất vấn đến quyết định gì của mình. Đương nhiên sự thật chứng minh quyết định của hắn cũng chưa bao giờ phạm phải sai lầm. Thế nhưng Kim Đào lại không nằm trong đó, nghe được Lôi Cửu Thiên dùng ngữ khí bình tĩnh tra hỏi. Hắn lại lầm tưởng coi là Lôi Cửu Thiên thật sự là hỏi thăm mình, thế là Kim Đào rất khẳng định gật đầu đáp. Hắn chỉ là tên có tu vi lượng cảnh, hơn nữa còn đến từ vũ trụ cấp thấp. Bất luận là thực lực cá nhân hay là xuất thân, hắn đều không có bất kỳ tư cách gì để có thể. Kim Đào còn chưa nói xong, trong lúc đó trong mắt một tuyến tử quang lóe lên. Sau một tiếng sấm rền thì cảm thấy trên mặt mình đau đớn một hồi. Sau đó thân thể nhẹ bẫng, cả người liền đã bị một cỗ sức mạnh không thể chống cự tát bay. Không biết có phải Lôi Cửu Thiên cố ý gây nên hay không. Vị trí của Kim Đào bay ra ngoài đúng vào vị trí của chiến tăng, chiến cổ của Phật Môn. Chiến cổ trước tiên liền đã nhận ra đối diện có một vật bay tới. Ngay khi hắn vừa mới chuẩn bị dùng một cây cột đem nó đập bay, liền thấy rõ vật bay tới lại là Kim Đào. Kim Pháp Thiên Điện cùng Phật Môn đã sớm âm thầm cấu kết, không phải là chuyện ngày một ngày hai. Cho nên chiến cổ hòa thượng cùng Kim Đào đã sớm là vô cùng quen thuộc. Hơn nữa tính tình hai người cũng khá tương đồng, cho nên cũng có thể xem như là hảo hữu. Thấy Kim Đào, chiến cổ hòa thượng tự nhiên cũng sẽ không dùng cột đá trong tay nện tới, mà là thân hình nhất chuyển, mượn lực bắt lấy cổ tay Kim Đào. Thân thể lăng không chuyển hai vòng, đem sức mạnh tháo bỏ xuống. Lúc này mới xem như tiếp được Kim Đào. Thế nhưng là sau khi chiến cổ hòa thượng nhìn thấy Kim Đào, cả người đều đã sửng sốt. Kim điện chủ, người đây là... Lúc này phía bên phải trên mặt Kim Đào, một dấu bàn tay xích hồng cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa không biết có phải là bởi vì Lôi Cửu Thiên một tát này đã dùng 10 phần lôi lực hay không, mà khiến cho tóc của Kim Đào từng sợi thẳng đứng. Hơn nữa một bộ phận tóc ở phía bên phải còn đã cháy rụi. Kim Đào rơi xuống đất, trên thân thỉnh thoảng còn hiện lên từng đạo hồ quang điện tử sắc. Hơn nữa thân thể Kim Đào tựa hồ cũng bị tê dại, có muốn đưa tay nhưng tay lại run run mấy lần không ngẩng. Chỉ có điều Kim Đào dù sao cũng là cường giả cửu kỳ cảnh, hơn nữa một tát này của Lôi Cửu Thiên cũng không có lực công kích quá mạnh. Thời gian chỉ hai nhịp hô hấp, cảm giác tê liệt trên người Kim Đào cũng liền đã biến mất. Sờ lên gương mặt đã sưng phồng, bên trong ánh mắt Kim Đào tràn đầy oán độc. Lôi Cửu Thiên đã trở về, không có nhìn về phía chiến cổ hòa thượng. Kim Đào nhìn lấy về phương hướng của Lôi Cửu Thiên phun ra mấy chữ như thế. Mấy chữ này vừa ra, chiến cổ hòa thượng cũng là sững sờ, tựa hồ như không nghe rõ, lại hỏi lần nữa. Người nói ai đã trở về rồi? Lôi thần Lôi Cửu Thiên. Lần này chiến cổ hòa thượng nghe được cực kỳ rõ ràng, sau đó chiến cổ hòa thượng không chút do dự, cực kỳ dứt khoát, xoay người rời đi. Kim Đào một thanh ngăn cản chiến cổ hòa thượng có chút không hiểu nói. Ngươi đi làm cái gì? Tiểu tử mang theo bát hoang hào kim kỳ đang ở ngay trước mặt kỳ kìa. Chiến cổ dùng ánh mắt nhìn giống như đồ đần nhìn lấy Kim Đào. Trên mặt ngươi là bị Lôi Cửu Thiên đánh đúng không? Đáng đời, đây chính là Lôi Thần Lôi Cửu Thiên. Hơn nữa đại trưởng lão Hàn Vũ của các ngươi hẳn là cũng đang ở đó. Ngươi cảm thấy rằng hai chúng ta là đối thủ của bọn hắn sao? Không đi chẳng lẽ ta ở đây chờ chết? Lôi Cửu Thiên trở về, chuyện ở Cửu Thiên Điện liền đã không còn có thể để cho ngươi và ta tùy ý mà nắm. Không chỉ có ta muốn đi, hơn nữa tất cả người của Phật môn ta nhất định phải lập tức rời khỏi Cửu Thiên Điện. Không phải vậy, bao gồm cả ta cũng đều phải chết ở chỗ này. Đây chính là Lôi Cửu Thiên đó. Nói xong, chiến cổ liền lách qua Kim Đao. Thế nhưng là Kim Đao lại bắt lấy đai lưng của chiến cổ, dùng giọng rất là trầm thấp nói: Không, không đúng, hắn không phải là Lôi Cửu Thiên. Thân hình chiến cổ ngừng lại. Kim huynh đệ, người đến cùng là có ý gì? Một hồi là phải, một hồi lại không phải. Sự tình liên quan đến tính mạng, người có thể làm rõ ràng một chút hay không? Hơn nữa vừa rồi cỗ uy áp cùng cuồng bạo của Lôi thuộc tính kia ta cũng cảm nhận được. Ta không cảm thấy ở thường khung thế giới còn có người thứ hai có thể làm được loại lôi cuồng bạo này. Kim Đào lại như có điều suy nghĩ lắc đầu nói: Không đúng, mặc dù hắn đích thật là Lôi Cửu Thiên, thế nhưng là thực lực của hắn tự hồ cũng không mạnh như lúc trước. Không phải vậy, vừa rồi một tát này thì ta không phải là chỉ bị quất bay đơn giản như vậy. Nghe được lời này của Kim Đao, chiến cổ tự hồ có chút kinh ngạc. Người là cố ý để hắn đánh sau đó thăm dò? Ở trong ấn tượng của chiến cổ hòa thượng, Kim Đao tự hồ cũng chỉ là một tên lỗ mãng, tính khí nóng nảy, hơn nữa còn không câu nệ tiểu tiết. Nhưng vừa rồi Kim Đao làm cho chiến cổ hòa thượng cảm thấy Kim Đào tự hồ cũng không phải là loại người như mình đã nghĩ. Kim Đào không có trả lời, mà là ngữ khí có chút khẳng định nói: Lôi Cửu Thiên mất tích 3000 năm, Cửu Thiên Điện cũng không phải là không có tìm kiếm hắn. Trước đó 2000 năm, lúc thảo phạt Kim Tôn, toàn bộ Cửu Thiên Điện cơ hồ đã vận dụng tất cả sức mạnh có thể đụng để tìm kiếm hắn. Thế nhưng là không thu hoạch được gì, ngược lại là càng ngày càng nhiều trưởng môn, tông chủ, tộc trưởng của các siêu cấp thế lực lần lượt đột nhiên mất tích. Đã nhiều năm như vậy chưa có bất kỳ người mất tích nào trở về, mà bây giờ Lôi Cửu Thiên đột nhiên trở về, hơn nữa thực lực của hắn tựa hồ đã yếu đi rất nhiều. Chiến cổ hòa thượng biết ý của Kim Đào. Đại phương trượng của Phật môn 13 năm sau khi Lôi Cửu Thiên mất tích cũng đột nhiên mất tích, trước sau sấp xỉ trong thời gian 500 năm, cơ hồ tất cả mọi người cầm quyền của các siêu cấp thế lực cùng nhất lưu thế lực toàn bộ đều mất tích. Nếu như những người này có thể tìm trở về, chỉ sợ sớm đã trở về. Bởi vậy, hiện tại Lôi Cửu Thiên đột nhiên xuất hiện liền rất kỳ hoặc. Lại thêm Kim Đào lại nói thực lực của Lôi Cửu Thiên không bằng lúc trước. Chiến cổ hòa thượng trầm ngâm một lát. Ý của ngươi là Lôi Cửu Thiên này cũng không phải là lôi thần thật sự? Kim Đào nặng nề gật đầu. Kim huynh, ngươi chắc chắn được bao nhiêu phần trăm? 6 thành. Đương nhiên nếu như có thể dò xét thêm lần nữa, chỉ ít ta hẳn là có 8 phần 10 chắc chắn. Chiến cổ hòa thượng lại nói, coi như Lôi Cửu Thiên này cũng không phải là bản tôn, nhưng dựa theo cảm giác vừa rồi của ta, hắn vẫn có thực lực cửu kỳ cảnh. Hơn nữa cộng thêm cái tên đại trưởng lão kia, ta cũng không cảm thấy hai ta có phần thắng nào. Lần này cửu kỳ cảnh của Phật môn phái tới cũng chỉ có mình ta. Kim Pháp Thiên Điện tính cả Kim Đào hết thảy có được 6 cường giả cửu kỳ cảnh. Thế nhưng là 5 người còn lại, Kim Đào cũng không dám chỉ huy bọn hắn lung tung. Hiện tại Kim Pháp Thiên Điện đã muốn thoát ly khỏi Cửu Thiên Điện, vậy những người này mỗi một tên đều là bảo vật quý về chiến lực. Đại trưởng lão thực lực thâm bất khả chắc, nếu như xem như đối thủ tất nhiên là cực kỳ khó giải quyết. Nói thật ta cũng không có nắm chắc sẽ thắng hắn, nhưng nếu như đem hắn lôi kéo về chúng ta bên này, 3-1 thì ta cảm thấy phần thắng khá lớn. Bên này đại trưởng lão nhìn thấy Lôi Cửu Thiên một bàn tay đập bay kim đào, con mắt của đại trưởng lão có chút híp lại. Đại điện chủ đại nhân bớt giận, đối với đề nghị của đại điện chủ, lão phu tán thành. Lôi Cửu Thiên nhàn nhạt nhìn thoáng qua đại trưởng lão, đứng lên đi, không cần đà lễ như vậy. Đại trưởng lão đứng dậy, hướng về phía Lôi Cửu Thiên chắp tay nói: Đại điện chủ, ngài nhiều năm như vậy, rốt cục là đã đi tới nơi nào? Lôi Cửu Thiên nhìn lấy đại trưởng lão cũng không có trả lời, mà như vẫn như cũ là thản nhiên nói: Lôi thần lệnh triệu tập 9 đại điện chủ cùng phó điện chủ đến Lôi thần điện, sau nửa canh giờ, người nào không đến, bổn điện chủ sẽ chấp hành lôi phạt. Lôi Cửu Thiên nói xong liền không tiếp tục để ý đến đại trưởng lão nữa. Trên thực tế, đại trưởng lão cũng không chần chờ chút nào, quay người liền rời đi. Hắn đoán được mục đích của Lôi Cửu Thiên triệu tập 9 đại điện chủ, khẳng định là muốn ở trước mặt của 9 đại điện chủ chính thức tuyên bố Tôn Ngộ Không sẽ trở thành đại điện chủ đời tiếp theo. Thế nhưng là đại trưởng lão cũng không dám kháng lệnh của Lôi Cửu Thiên, cũng là cửu kỳ cảnh giống như nhau, nhưng ở trước mặt Lôi Cửu Thiên, đại trưởng lão cũng không có nổi một chút xíu ý niệm phản kháng. Đại trưởng lão đi ra phía ngoài, nhìn thấy kim đao cùng chiến cổ hòa thượng, liếc mắt lạnh lùng nhìn kim đao, đại trưởng lão trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Nếu không phải cái lũ tiểu tử này tự tiện cấu kết với những siêu cấp thế lực kia, thì làm sao Cửu Thiên Điện lại bị làm cho chật vật như thế? Có điều bây giờ đại trưởng lão cũng không muốn đi tìm chiến cổ hòa thượng phiền phức kia. Mặc dù biết rõ tên chiến cổ hòa thượng này xuất hiện ở đây, khẳng định là có mưu đồ đối với Bát Hoàng Hào Kim Kỳ. Đại điện chủ phát lôi thần lệnh, trong vòng nửa canh giờ 9 đại điện chủ tập hợp đến lôi thần điện, người nào không đến chấp hành lôi phạt. Nói xong cũng không tiếp tục để ý kim đào, trực tiếp chạy về phía ám sát pháp điện. Tin tức Lôi Cửu Thiên trở về này hắn phải thông chi cho ám chỉ sát trước tiên. Đại trưởng lão cứ đi như thế, lúc này sức mạnh của Bát Hoang Hào Kim Kỳ cũng cơ bản hao hết, phạm vi chậm rãi thu hồi. Kim đao nhìn lấy chướng của hòa thượng, việc này còn cần phải bàn bạc kỹ hơn. Lôi Cửu Thiên xuất hiện làm cho kế hoạch của chúng ta nhất định phải có chỗ thay đổi. Ta đi tới Lôi thần điện trước xem xét tình huống, ngươi về kim pháp sát điện triệu tập tất cả cường giả kỳ cảnh ở kim pháp sát điện, mặt khác người của Phật môn các ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần ta xác nhận Lôi Cửu Thiên thật sự có vấn đề, vậy chúng ta liền động thủ. Chỉ cần có thể đạt được Bát Hoang Hào Kim Kỳ, bất luận là bỏ ra cái giá lớn gì cũng đều là đáng. Chiến cổ hòa thượng nhẹ gật đầu, nhưng cũng là rất cẩn thận nói: Nhưng nếu như Lôi Cửu Thiên này thật sự là bản tôn trở về, vậy ta sẽ dẫn người của Phật môn rời đi trước. Hơn nữa một khi tin tức Lôi Thần trở về truyền đi, chỉ sợ thương khung thế giới này lại sẽ đại loạn. 3.000 năm trước, điện chủ trưởng môn của các thế lực lớn lần lượt mất tích, đã dẫn phát thương khung thế giới xảy ra hỗn loạn cực lớn. Về sau các đại siêu cấp thế lực liên hợp thảo phạt kim tôn của Cửu Thiên Điện, vì tranh đoạt cấp cảm thương khung kỳ, lần nữa đã dẫn phát đại hỗn loạn lần thứ hai. Nếu như lần này bản tôn của Lôi Thần thật sự trở về, chỉ sợ lại đem dẫn phát một đại hỗn loạn lần thứ ba. Kim đao cùng chiến cổ hòa thượng chia ra hành động, cũng là đồng thời rời đi. Lúc này phạm vi của Bát Hoang Hào Kim Kỳ đã hoàn toàn biến mất. Quang mang trên thân Bát Hoang Hào Kim Kỳ vốn là lơ lửng ở trước mặt Tôn Ngộ Không cũng là từ từ ảm đạm, sau đó chui vào thể nội biến mất không thấy gì nữa. Bát Hoang Hào Kim Kỳ chỉ là bị hao hết lực lượng của bản thân về tới trong cơ thể người mà thôi, nó sẽ tự mình chậm rãi ôn dưỡng khôi phục lực lượng, còn người cũng có thể thông qua nó chủ động tu luyện tăng nhanh tốc độ khôi phục. Hiện tại người còn chưa có triệt để trưởng khống Bát Hoang Hào Kim Kỳ, cho nên cũng không thể tự chủ vận dụng phạm vi của Bát Hoang Kỳ. Nói xong, Lôi Cửu Thiên bỗng nhiên đưa tay phải ở trên trán Tôn Ngộ Không điểm một điểm. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy cái trán giống như là bị kim đâm, sau đó một trận nhói nhói, thân thể toàn bộ liền tê dại. Không cần phải lo lắng, ta chỉ là đem một tia bản nguyên hỏa chủng của mình truyền đến bên trong nguyên hồn của ngươi. Đối với ngươi không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng sau này lại trở thành điểm mấu chốt để ngươi tìm tới ta. Ta có thể được cứu hay không, liền nhờ đến ngươi. Bản nguyên hỏa chủng, tìm tới hắn, được cứu. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên có chút nghe không hiểu lời nói của Lôi Cửu Thiên. Lôi Cửu Thiên ra hiệu Tôn Ngộ Không đứng dậy, sau đó nhìn chung quanh một chút, chọn phương hướng bắt đầu đi về phía trước. Tôn Ngộ Không trực tiếp tự nhiên là phải lập tức đuổi theo. Ta biết hiện tại rất nhiều người đang không rõ ta là có ý gì. Trên thực tế chính ta cũng có rất nhiều chuyện không có cách nào xác nhận. Hơn nữa ta cũng không phải là bản tôn. Ngươi xem Cửu Thiên Vạn Lôi lệnh trong tay đi. Tôn Ngộ Không cúi đầu nhìn lấy lệnh bài kia, chính diện cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng mặt sau vốn điêu khắc 3 cây thương khung kỳ, lúc này đã chỉ còn lại 2 cây. Đây chính là bí mật lớn nhất của Cửu Thiên Vạn Lôi lệnh. Lệnh bài này chính là tượng trưng cho thân phận đại điện chủ. Không chỉ có như thế, mặt sau lệnh bài khắc lấy 3 cây thương khung kỳ, chính là ta có 3 cây cấp cam thương khung kỳ. Người nắm giữ Cửu Thiên Vạn Lôi lệnh, nếu như có thể 100% đạt tới yêu cầu của ta, như vậy thì sẽ được ta tán thành. Ở thời khắc nguy cấp nhất sẽ tự chủ kích phát Cửu Thiên Vạn Lôi lệnh. 3 cái hoa văn kia phân biệt đại biểu cho 3 đạo phân thân của ta. Hiện tại đạo phân thân thứ nhất đã bị kích hoạt, cho nên hoa văn liền biến mất. Ta bây giờ có được 7 thành thực lực của bản tôn. Đạo phân thân thứ 2 có được 8 thành, đạo phân thân thứ 3 có được 9 thành. Hiện tại ta tổ chức điện chủ hội nghị, trước mặt mọi người tuyên bố người sẽ là đại điện chủ mới của Cửu Thiên Điện. Đạo phân thân này của ta thời gian tồn tại có hạn, hơn nữa một khi đem tất cả lực lượng hao hết liền sẽ biến mất. Cho nên mọi thứ nhất định phải được quyết định trước khi ta biến mất, không để cho người khác phát hiện ta chỉ là phân thân. Nói đến đây, Lôi Cửu Thiên bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không. Không phải vậy người liền sẽ chết chắc. Những tên ngấp nghé bát hoang hào kim kỳ kia, lúc đó sẽ đem người xé thành từng mảnh. Nói đến đây, kỳ thật Tôn Ngộ Không đã đại khái rõ ràng một số chuyện, đồng thời đại não đang nhanh chóng suy nghĩ đối với tình huống sẽ xuất hiện tiếp theo. Trong lòng thời gian dần trôi qua cũng bắt đầu có được một đường viền mơ hồ. Cuối cùng Tôn Ngộ Không cho ra kết luận chính là rất điên cuồng, thật sự rất điên cuồng. Không chỉ là đại điện chủ, ý nghĩ rất điên cuồng, liền ngay cả tình cảnh của mình cũng nhất định phải rất điên cuồng. Ta cần phải làm là gì? Tôn Ngộ Không không phải tiểu hài tử, trước kia trải qua đủ loại để hắn biết rất rõ. Khi người thu được một ít lợi ích to lớn, vậy thì người nhất định phải trả một cái giá tương ứng. Cho nên đại điện chủ này muốn để mình trở thành điện chủ Cửu Thiên Điện. Nếu như thất bại, vậy mình chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nếu như thành công, mình sẽ từ một tên yếu ớt tới từ vũ trụ cấp thấp không nơi nương tựa, nhất cử trở thành thủ lĩnh của một siêu cấp thế lực ở thường khung thế giới. Đây tuyệt đối là một bước lên trời. Có siêu cấp thế lực để dựa vào, không chỉ là mình, liền ngay cả đông đảo đồng bạn của mình cũng sẽ có được sự cảm đoàn cực kỳ đáng tin. Lôi Cửu Thiền vẫn như cũ là bước nhanh tiến lên. Sau khi ngươi trở thành đại điện chủ, mau chóng tăng cao tu vi. Sau khi ngươi có được cây cấp cảm thương khung kỳ thứ 2 thì đi cứu ta. Cứu ngươi? Ý của ngươi là bản thể của ngươi đã bị nhốt tại một nơi nào đó? Đúng thế. Bị giam ở nơi nào? Không biết. Là ai nhốt ngươi? Cũng không biết. Vậy ta phải làm sao để tìm tới ngươi, hoặc là cứu ngươi như thế nào? Ta cũng không biết. Tôn Ngộ Không nhịn không được trong lòng âm thầm kêu khổ. Cái gì cũng không biết, như vậy mình làm sao bây giờ? Tựa hồ là nhìn ra phiền miệng của Tôn Ngộ Không, Lôi Cửu Thiên lại nói: ta hiện tại là trước khi bản tôn mất tích chế tạo ra phân thân, cho nên cũng không biết về sau đã xảy ra chuyện gì. Điều duy nhất chính là bản tôn bị giam giữ, cho nên những thứ này đều cần ngươi tự mình đi điều tra. Tôn Ngộ Không đắng chát nhẹ gật đầu, xem ra lá gai trên bờ vai mình lại càng nặng. Hai người đi được một đoạn liền gặp một đội mặc trang phục màu xanh lục. Đội người này tự hồ là đang áp lấy một người nào đó. Tôn Ngộ Không gần như lập tức liền nhận ra người kia chính là Đế Bắc. Chỉ có điều thời khắc này Đế Bắc tự hồ đang bị thương, quần áo trên người nhiều chỗ tổn hại, hơn nữa trên thân cũng có không ít vết máu. Tiền bối, người bị áp lấy kia chính là đồng bạn của ta, không biết tiền bối có thể... Không đợi Tôn Ngộ Không nói xong, lại là một tia chớp lấp lóe. Sau đó Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên. Tôn Ngộ Không lập tức đưa tay tiếp được Đế Bắc trong ngực mình. Còn đội người trang phục màu xanh lục kia toàn bộ đã ngã xuống đất hôn mê, chỉ là tựa hồ cũng chưa chết. Đế Bắc, ngươi mau tỉnh lại. Nghe Tôn Ngộ Không kêu gọi, Đế Bắc có chút mở mắt to, thấy rõ là Tôn Ngộ Không. Đế Bắc bên trong ánh mắt sửng sốt một chút, sau đó liền thanh tỉnh. Điển Sát, nhanh đi cứu Điển Sát, hắn bị kim vệ vây công, trèo trống không được bao lâu. Nói xong Đế Bắc lại muốn ngất. Lôi Cửu Thiên điểm vào Đế Bắc một cái, một đạo lôi đình như sợi tóc chui vào trong đầu. Đế Bắc vốn là uể oải đột nhiên mở mắt, sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy mình. Lôi Cửu Thiên thản nhiên nói, đây là lôi sinh chi pháp, lấy lôi kích thích tiềm lực thân thể của ngươi, có thể trong nháy mắt khôi phục tất cả thương thế cùng tiêu hao, thế nhưng sau đó sẽ suy yếu một trận, có điều đối với thân thế cũng không quá đáng ngại. Đế Bắc lúc này mới ý thức được bên cạnh có một người, quay đầu nhìn lại. Sau đó Đế Bắc liền ngây ngẩn. Lôi thần đại nhân, ngài đã trở về. Lôi Cửu Thiên không nghĩ tới cái tên nửa chết nửa sống này vậy mà biết mình, hơn nữa còn gọi mình là Lôi Bá Bá. Thế nhưng Lôi Cửu Thiên rất cẩn thận nhìn Đế Bắc một chút, lại phát hiện trong trí nhớ của mình cũng không có người này, không khỏi liền hỏi, người là? Đế Bắc lộ ra 10 phần kích động, kết quả bởi vì quá kích động há miệng nửa ngày cũng không phun ra nổi một chữ. Tô Ngộ Không thẳng đến vỗ vâng của hắn. Đế Bắc lúc này mới hò mấy cái rồi nói, Đế Bắc, ta là Âm Đế Bắc, cháu trai của gia chủ Âm Gia Âm Phá. Lôi Cửu Thiên tựa hồ nhớ ra một chút, có chút giật mình mà nói, ta tựa hồ có chút ấn tượng, vậy Âm Phá đâu? Ngữ khí của Đế Bắc bỗng nhiên 10 phần ảm đạm, đột nhiên nói, mất tích giống như ngài, cũng là đột nhiên mất tích. Đúng rồi, Lôi Ba Bá, ngài... Lôi Cửu Thiên biết Đế Bắc muốn hỏi gì, cũng biết chính mình cũng không cho hắn có được đáp án gì. Chính mình chỉ là phần thần trước khi bản tôn mất tích lưu lại, trí nhớ của mình cũng chỉ đến được trước lúc mình được tạo ra. Về sau bản tôn Lôi Cửu Thiên đến tổ cục đã xảy ra chuyện gì, hoặc là nói thường khung thế giới đã xảy ra chuyện gì, thì hắn cũng không được biết. Mà sở dĩ hắn để Tô Ngộ Không đi cứu bản tôn cũng là dựa vào một chút tin tức mà bản tôn lưu lại trong trí nhớ của mình mà thôi. Bây giờ không phải là thời điểm nói những điều này, sau này Tô Ngộ Không sẽ cùng ngươi giải thích. Hiện tại cũng không cần hỏi gì thêm, ta có chuyện trọng yếu hơn cần làm. Nói xong, Lôi Cửu Thiên liền không tiếp tục để ý đến Đế Bắc, trực tiếp hướng về Lôi Thần Điện mà đi. Đế Bắc khuôn mặt có chút không hiểu, Tô Ngộ Không thì là thấp giọng cùng với Đế Bắc đại khái giải thích vài câu. Có điều liên quan đến bí mật của Cửu Thiên Điện, Vạn Lôi Lệnh tất nhiên là không nói, chỉ nói là trước mắt Lôi Cửu Thiên chỉ là phân thân. Đế Bắc lúc này mới chợt hiểu, tiếp theo một mặt tuyệt vọng. Thế nhưng là Điển Sát, hắn làm sao bây giờ? Luyện giới sụp đổ, ta cùng Điển Sát cùng nhau xuất hiện tại Cửu Thiên Điện, xuất hiện không lâu liền bị phát hiện, hai ta bị vây công, đối phương nhân số đông đảo, ta thụ thương bị bắt, đối phương phát hiện ta là người của Âm gia, muốn bắt ta đi để gặp một người nào đó. Đi cứu Điển Sát, Tô Ngộ Không, ta cầu xin người mau đi cứu Điển Sát đi. Ở luyện giới 2 năm, Đế Bắc, Điển Sát cùng Linh ba người sớm đã thành sinh tử chi giao. Trước đó vì bảo vệ Đế Bắc, Điển Sát đã liều một phen, nếu không phải bằng vào việc Điển Sát đối với Cửu Thiên Điện địa hình quen thuộc, bây giờ bị bắt cũng chính là hai người bọn họ. Hiện tại mình tính là tạm thời được an toàn, nên tất nhiên là phải muốn đi cứu Điển Sát. Kỳ thật tình cảnh của Tô Ngộ Không hiện tại cũng rất xấu hổ, bởi vì Lôi Cửu Thiên xuất hiện, chính Tô Ngộ Không xem như tạm thời an toàn. Thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là an toàn, hắn không cảm thấy chính mình có thể ra lệnh cho Lôi Cửu Thiên thay mình làm cái gì. Mà Lôi Cửu Thiên chọn chúng mình cũng không phải là bởi vì mình có quan hệ tốt hoặc là như thế nào, chẳng qua là chính mình vừa lúc thỏa mãn tất cả yêu cầu của hắn. Chính mình có giá trị để hắn sử dụng, cho nên hắn mới nguyện ý bảo vệ, thậm chí cho mình trở thành đại điện chủ của Cửu Thiên Điện. Mà mục đích của hắn cũng chính là để cho mình đi nghĩ cách cứu viện bản tôn. Mà lại Tô Ngộ Không cơ hồ có thể xác định, phần thần Lôi Cửu Thiên trước mắt này tựa hồ cũng không có quá nhiều tình cảm, hắn càng giống như là một khối lỗi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Sự tình tương quan cùng nhiệm vụ hắn sẽ quan tâm, còn cùng nhiệm vụ không quan hệ, hắn tuyệt sẽ không có nửa điểm để ý. Triệu tập 9 đại điện chủ để cho mình trở thành đại điện chủ, cùng nhiệm vụ có quan hệ, cho nên hắn nhất định sẽ hoàn thành. Đề nghị cách cứu viện Điển Sát, thậm chí là những đồng bạn khác của mình, cùng nhiệm vụ không có quan hệ, hắn dứt khoát sẽ không để ý tới. Mà bây giờ Tô Ngộ Không thân ở tại Cửu Thiên Điện, bởi vì liên quan đến Bát Hoang Hào Kim Kỳ, cho nên địch nhân của mình không chỉ là một mình Thiên Phạt, thậm chí có thể nói là tất cả những người ngấp nghé lại biết Bát Hoang Hào Kim Kỳ đang ở trong cơ thể của mình cũng đều là địch nhân. Dưới cái loại tình huống này, phần thân Lôi Cửu Thiên chính là thứ duy nhất mình có thể dựa vào. Đến cái tên đại trưởng lão hư tình giả ý kia, Tô Ngộ Không từ đầu đến cuối cũng không có tin tưởng hắn. hết thảy trước đó cũng chỉ là để kéo dài thời gian, cho mình tranh thủ một chút hy vọng sống mà thôi. Tô Ngộ Không từ đầu đến cuối đều tin tưởng, một người sẽ không vô duyên vô cớ đối tốt với người khác. Nếu có người đối với người biểu đạt ra thiện ý rất mãnh liệt hoặc là tương đối mãnh liệt, như vậy người này nhất định đối với người là có mưu đồ. Đạo lý này đặt ở trên bất luận là người nào đều có thể thành lập. Đương nhiên, Tô Ngộ Không cho rằng chỉ cần toan tính của đối phương không có thương tổn chính mình hoặc là những người quan tâm mình, như vậy thì cũng có thể tiếp nhận. Tỷ như sư phụ Đường Tam Tạng đối với mình rất tốt, đó là bởi vì năm đó hắn cần mình bảo hộ hắn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Đương nhiên đây chỉ là quan hệ ngay từ đầu, về sau hai người đều là thật tâm thật ý thừa nhận đối phương, lúc này liền đã không còn thích hợp với cái lý luận đó nữa. Sau khi đại trưởng lão lại đối tốt với mình biểu hiện thiện ý, nhưng không có biểu hiện ra một chút xíu toàn tính, như vậy Tô Ngộ Không liền sẽ nhận định hắn không phải là không có toàn tính, chỉ là toàn tính quá lớn lại không muốn để cho mình được biết. Lôi Cửu Thiên cứu mình đồng thời biến tướng bảo vệ chính mình là bởi vì hắn đối với mình cũng có mưu đồ, mà lại hắn ngay từ đầu liền đem toàn tính của mình biểu đạt ra rất rõ ràng. Đối với dạng tính toán này Tô Ngộ Không có thể tiếp nhận, cho nên so với đại trưởng lão, Tô Ngộ Không càng muốn tín nhiệm Lôi Cửu Thiên. Cho dù là việc tiếp nhận hắn cần mình làm, chỉ sợ là cực kỳ điên cuồng cùng với nguy hiểm. Có điều tin tưởng thì tin tưởng, muốn Lôi Cửu Thiên đi trợ giúp mình cứu người, Tô Ngộ Không cho rằng đây là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nếu như là trước khi Lôi Cửu Thiên xuất hiện, Tô Ngộ Không còn có thể lợi dụng đại trưởng lão tâm lý cần phải đối với mình duy trì mặt ngoài giả nhân giả nghĩa để cho hắn giúp mình đi cứu người, nhưng hiện tại thì chỉ có thể dựa vào Lôi Cửu Thiên. Thế nhưng là nên nói như thế nào để phục hắn hay là khổ sở cầu hắn? Không, không có khả năng. Phần thân Lôi Cửu Thiên có tính hiệu quả và lợi ích rất mạnh, nhưng cơ bản không có quá nhiều tình cảm. Chỉ cần cùng với nhiệm vụ không có quan hệ, coi như cũng khóc chết ở trước mặt hắn, thì hắn cũng không thể nào mà bị lay động. Như vậy, chỉ còn cách uy hiếp. Chỉ cần người không giúp ta cứu người, ta liền không làm chức điện chủ này. Sự uy hiếp này nhất định có khả năng sẽ có tác dụng. Nhưng lại là không đủ bảo hiểm. Đầu tiên là Tô Ngộ Không không rõ ràng tầm quan trọng của mình đối với Lôi Cửu Thiên. Đúng thế, quan trọng nhất vẫn là tương đối trọng yếu. Loại uy hiếp này chỉ khi mình cực kỳ quan trọng đối với đối phương mới có thể tác dụng. Không phải vậy sẽ chỉ là tự mua dây mà buộc mình. Tiếp theo, một khi bị mình uy hiếp, đối phương sẽ áp dụng loại hành vi nào? Là ngoan ngoãn nghe mình hay là không rảnh để ý? Hoặc là bằng vào vũ lực viễn siêu cưỡng ép mình phải hoàn thành nhiệm vụ của hắn? Khi không rõ ràng nội tình của đối phương, càng có thêm quá nhiều tin tức, nếu mù quáng uy hiếp tỷ lệ thành công là rất thấp. Mà Tô Ngộ Không cũng biết cơ hội của mình chỉ có một lần. Có điều Tô Ngộ Không dù sao cũng là Tô Ngộ Không, tình huống trước mắt mặc dù có chút phiền phức nhưng cũng không phải là cục diện vô giải. Trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, Tô Ngộ Không ra hiệu cho Đế Bắc đuổi theo mình. Chạy nhanh mấy bước, Tô Ngộ Không đi tới sau lưng Lôi Cửu Thiên, bỗng nhiên dừng bước nói: "Tiền bối, đồng bạn của ta bây giờ bị người của Cửu Thiên Điện phát hiện đang tử chiến, ta cần ngài xuất thủ giúp ta cứu bọn hắn." Tô Ngộ Không không có áp dụng uy hiếp hoặc là cầu khẩn, mà là dùng một cái biện pháp điều hòa, đó chính là giao dịch, muốn cho đối phương dựa theo yêu cầu của mình mà hành động. Vậy sẽ phải cho đối phương thấy làm như vậy hắn có thể thu được một điểm tốt gì. Chỗ tốt này là phải cùng mục đích của hắn hoặc là lợi ích phù hợp với nhau. Tô Ngộ Không nói xong, Lôi Cửu Thiên dừng bước lại, quay đầu đối với Tô Ngộ Không nói: "Ta không có thời gian dư thừa để làm việc sự việc, mau đi thôi, chín đại điện chủ đã đến đông đủ." Nói xong lại muốn quay người, Tô Ngộ Không lại ngữ khí kiên định mà nói: "Đồng bạn của ta đều là cùng ta cùng nhau tới từ vũ trụ cấp thấp, mỗi người đều có một tiềm lực vô hạn. Để bọn hắn sống sót, bọn hắn có thể trở thành trợ thủ tốt nhất của ta. Đến lúc đó nghĩ cách cứu viện bản tôn của ngươi cũng càng là thêm phần nắm chắc." "Không cần, ngươi có được Thương Không Cửu Kỳ Quyết, tốc độ phát triển của ngươi không người nào có thể so sánh. Đến lúc đó ngươi có lực lượng của toàn bộ Cửu Thiên Điện, thì ngươi cũng không cần đến mấy cái tên đồng bạn kia." Tô Ngộ Không cũng chẳng chậm trễ chút nào liền nói: "Tề Chiếu có được công pháp cấp cam ám thuộc tính đã triệt để dung hợp. Lăng Nhất dung hợp cùng cấp cam Thương Khung Kỳ luyện không ngự giới kỳ của không gian thuộc tính. Sa Ngộ Tĩnh thần có 9 loại thuộc tính, mà lại có được năng lực tự chủ luyện hóa nguyên lực. Đường Tam Tạng có được Phật Tâm Nguyên Thủy Nhất, tiếp cận Phật môn của Thương Không Thế Giới, có thể trở thành Đại Phương Trượng." Kỳ thật Tôn Ngộ Không không biết là Linh Uy hiện tại đã dung hợp lực lượng của Linh Uy Thích, đã kích hoạt lên thủy tổ huyết mạch của Tử Kim Tinh Thần Kỳ Lân, tiềm lực cũng là cực kỳ khủng bố, mà Tề Chiếu đã trở thành hắc ám thiên sứ của thiên sứ nhất tộc. Có điều chỉ vẹn vẹn những lời này của Tôn Ngộ Không cũng đã đủ để Lôi Cửu Thiên để ý. Bất luận là Tề Chiếu có được công pháp cấp cam hay là Sa Ngộ Tĩnh có được 9 loại thuộc tính, đây đều đã đủ để trở thành lực lượng mấu chốt để ngày sau nghĩ cách cứu viện bản tôn của Lôi Cửu Thiên. Hơn nữa tiền bối, người cho rằng người của Cửu Thiên Điện hy vọng người còn sống trở về, hay là hy vọng người vĩnh viễn không về được, hoặc là chỉ mong ba cây thương khung kỳ cấp cam trở về. Nhưng ta cùng đồng bạn của ta không giống, có một cường giả cửu kỳ cảnh làm chỗ dựa, chúng ta chính là cực kỳ vui sướng. Lời này của Tôn Ngộ Không ý tứ rất rõ ràng, người của Cửu Thiên Điện chưa chắc sẽ vì cứu người mà liều mạng đem hết toàn lực. Hoặc là nói, coi như ta có thể dẫn đầu bọn hắn đi cứu người, nhưng người không biết bọn hắn là vì cứu người hay là vì cứu ba cây cấp cam thương khung kỳ kia của người. Dù sao lợi ích của một tên Lôi Cửu Thiên còn sống tuyệt đối không bằng ba cây cấp cam thương khung kỳ có thể khiến người ta đem hết toàn lực kia. Thế nhưng Tôn Ngộ Không không giống, hắn ở thương khung thế giới không có chút căn cơ nào, trên cơ bản có thể nói là chân chính không có chỗ nương tựa. Cho nên đối với Tôn Ngộ Không mà nói, một tên cường giả cửu kỳ cảnh thần cấp như Lôi Cửu Thiên tuyệt đối so với ba cây cấp cam thương khung kỳ phải ổn thỏa hơn rất nhiều. Dù sao Lôi Cửu Thiên có thể cho bọn hắn che chở gần như tuyệt đối, thế nhưng ba cây cấp cam thương khung kỳ lại sẽ chỉ mang cho hắn sự hủy diệt. Đạo lý này rất đơn giản, cho nên sau khi Tôn Ngộ Không nói ra, Lôi Cửu Thiên lập tức liền hiểu ý của Tôn Ngộ Không. Sau đó Lôi Cửu Thiên dừng bước, tâm niệm lóe lên liền hiểu Tôn Ngộ Không đã đúng. Để Tôn Ngộ Không bồi dưỡng lên một nhóm đồng bạn chỉ chân thành với hắn tuyệt đối so với việc để Tôn Ngộ Không đi trưởng khống Cửu Thiên Điện đáng tin hơn. Lôi Cửu Thiên quyết định thật nhanh, dẫn đường, thời gian của ta chỉ có hạn. Tôn Ngộ Không cùng Đế Bắc đều là trong lòng cuồng hỉ, chỉ có điều cũng biết hiện tại thời gian cấp bách cũng không có nhiều lời. Đế Bắc cũng dẫn đầu quay người liền hướng về phương hướng lúc đến mà chạy tới. Thế nhưng là Đế Bắc cùng Tôn Ngộ Không dù sao cũng chỉ có tu vi lượng cảnh, không chỉ có thực lực thấp đáng thường, tốc độ cùng với Lôi Cửu Thiên so sánh cũng càng là quá chậm, giống như là rùa bò. Cái Cửu Thiên Điện này nói là một điện, trên thực tế chính là chiếm cứ cả một cái tinh cầu. Các siêu cấp thế lực ở thương khung thế giới đều sẽ lựa chọn một viên tinh cầu có tài nguyên phong phú, hơn nữa thích hợp với bản thân để làm đại bản doanh. Cái tinh cầu của Cửu Thiên Điện chính là một viên tinh cầu có được 9 loại thuộc tính, hơn nữa 9 loại thuộc tính cũng không phải là hỗn hợp, mà là đem tinh cầu chia làm 9 đại khu vực. Càng khó hơn chính là 9 đại khu vực này phạm vi cùng lớn nhỏ, cơ hồ đều là không kém bao nhiêu. Đương nhiên viên tinh cầu này cũng là năm đó do Lôi Cửu Thiên phát hiện, dùng thực lực tuyệt đối đem thế lực thổ dân trên viên tinh cầu này chế phục, về sau thành lập Cửu Thiên Điện. Lôi Thần Điện nằm ở trung tâm của viên tinh cầu, còn khu vực của Đại Trưởng Lão còn cách Lôi Thần Điện thêm một đoạn. Cho nên trước đó Lôi Cửu Thiên mới cho tất cả phân điện chủ thời gian nửa canh giờ. Không phải vậy, bằng vào tu vi cửu kỳ cảnh của 9 đại điện chủ, nếu là phải ngàn dặm vạn dặm, nơi nào lại sẽ cần đến nửa canh giờ. Khu vực trước đó Đế Bắc cùng Điền Sát xuất hiện chính là Mộc Pháp Sinh Điện. Người của Mộc Pháp Sinh Điện bắt được Đế Bắc, bởi vì nhận ra hắn là người của Âm gia, cho nên cũng không có vọng động, mà là phái người mang theo Đế Bắc tiến về Ám Pháp Sát Điện. Bởi vì điện chủ của Mộc Pháp Sinh Điện Lâm Cửu cũng biết Ám Pháp Sát Điện đã liên hợp cùng với Âm gia. Mặc dù Mộc Pháp Sinh Điện không e ngại Ám Pháp Sát Điện, thế nhưng cũng không muốn ở thời kỳ nhạy cảm này mà cùng với Âm gia trở mặt. Chỉ có điều điện chủ của Mộc Pháp Sinh Điện Lâm Cửu không nghĩ tới Đế Bắc đi được nửa đường bị Tôn Ngộ Không cùng Lôi Cửu Thiên cho cản lại. Nói phương hướng, ta mang các ngươi đi. Lôi Cửu Thiên thật sự là không kiên nhẫn với tốc độ chậm rãi của hai người. Đế Bắc không biết vị trí cụ thể, thế nhưng cũng biết phương hướng đại khái. Hơn nữa Đế Bắc tin tưởng lấy tu vi của Lôi Cửu Thiên, chỉ cần là đến gần Lôi Cửu Thiên tất nhiên có thể có chỗ phát giác. Một tay nhấc lấy một tên, Lôi Cửu Thiên thoáng phân biệt một chút phương hướng. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả người đều hóa thành một đạo lôi điện màu tím nhạt, lóe lên một cái rồi biến mất. Thời gian uốn cạn nửa chén trà, ba người đã đứng dưới một tán cây bên trong một gốc đại thụ che trời. Khu vực của Mộc Pháp Sinh Điện chỉ có đơn nhất mộc thuộc tính, Hơn nữa mộc thuộc tính nơi này đã nồng đậm đến mức có một cái cơ chế. Sau khi mộc thuộc tính nồng đậm tới trình độ nhất định, liền sẽ chuyển hóa thành năng lượng sinh mệnh thuần túy. Cho nên cười của mộc pháp sinh điện, mỗi một người đều là sinh cơ bàng bạc, hơn nữa không có bất kỳ người nào bị già nua. Nhìn mỗi một người đều là 10 phần trẻ trung. Mộc pháp sinh điện không có cung điện hoặc là kiến trúc cụ thể, tất cả mọi người sinh hoạt ở bên trong mảnh rừng rậm tùm không ra bộ dáng này. Đương nhiên mọi người cũng không phải ngủ ở trên mặt đất, ở bên trên những cái cây cổ thụ che trời kia, có vô số các loại nhà ở trên cây. Lúc này ba người đứng tại trên cành cây, phía dưới có 8-9 người, trong đó 6 người mặc áo giáp lục sắc, vừa nhìn liền biết chính là người của mộc pháp sinh điện. 6 người này đem ba người vây quanh trong đó. Ba người này có một người chính là Điển Sát. Lúc này Điển Sát toàn thân đẫm máu, chỉ là miễn cưỡng dùng song kích chống đỡ lấy thân thể mới không có ngã xuống đất. Phía sau lưng cùng vai trái đều có một chỗ tổn thương sâu đủ thấy xương. Còn hai bên tả hữu của Điển Sát đều có hai người mặc áo giáp kim sắc, xem ra tựa hồ là người của kim pháp sát điện. Lúc này liền nghe đến một người mặc áo giáp kim sắc nói: Điển Sát, một hồi hai chúng ta bạo kỳ, thầy người ngăn trở bọn hắn, người thừa cơ mà chạy đi. Điển Sát mặt mũi cũng tràn đầy chua xót mà nói: bọn hắn 6 tên cũng đều là nhất kỳ cảnh, mặc dù chỉ là nhất kỳ cảnh sơ kỳ, nhưng các người 2-6 coi như là bạo kỳ cũng rất khó có phần thắng. Được rồi, đem ta giao ra đi, ta không đáng để các người làm như vậy. Đánh rắm, ngươi là đội trưởng của Kim Ngô vệ chúng ta, Kim Ngô vệ không phải thứ rác rưởi có thể vứt bỏ đồng bạn. Hôm nay hoặc là cùng đi hoặc là cùng chết. Điển Sát biểu hiện trên mặt phức tạp có chút cảm động lại hổ thẹn dày dứt, nhưng càng nhiều hơn chính là hối hận. Năm đó Kim Ngô vệ uy chấn Cửu Thiên Điện, từ sau khi Kim Tôn vẫn lạc đã mất đi phong thế. Hiện tại bên trong Kim Ngô vệ ngoại trừ những lão binh còn sót lại, còn có mấy người là còn coi Kim Ngô vệ là vinh quang cùng với tín ngưỡng. Tốt, hôm nay cho dù chết cũng không thể đánh mất uy phong của Kim Ngô vệ. Thấy tình cảnh này, Tô Ngộ Không cùng Đế Bắc vẫn chỉ là cảm thấy Kim Ngô vệ cũng là một đám người có tình có nghĩa, hơn nữa hai người nhìn thấy Điển Sát còn chưa có chết cũng liền yên tâm. Đồng thời cũng nhìn ra Điển Sát trước kia là đội trưởng của Kim Ngô vệ, bây giờ Điển Sát từ luyện giới trở về bị mộc pháp sinh điện vây công, đúng lúc gặp được Kim Ngô vệ tuần tra, hai người này nhận ra Điển Sát, đó tất nhiên là không chịu bỏ mặc không quan tâm. Thế là mới có ra tình cảnh hiện tại. Đối với một màn này, bị xung kích lớn nhất vẫn là Lôi Cửu Thiên. Mặc dù Lôi Cửu Thiên chỉ là một phân thân vì hoàn thành nhiệm vụ, nhưng dù sao còn có được đại bộ phận ký ức của bản tôn. Bởi vậy thấy cảnh này lập tức liền nhớ lại năm đó cùng Kim Tôn, dẫn đầu Kim Ngô vệ của Kim Pháp Sát Điện, cùng với những cái siêu cấp thế lực kia đại chiến từng màn. Năm đó Kim Ngô vệ mỗi một người đều là chiến sĩ tuyệt đỉnh, cho dù có rất nhiều địch nhân cường đại, nhưng không một ai sẽ sợ hãi mà lùi bước. Ký ức khắc sâu nhất đối với Cửu Thiên Điện chính là năm đó cùng Độc Nhãn cự nhân nhất tộc thuộc Tử Kim nhất mạch tranh đoạt một viên tinh cầu từ nguyên. Lôi Cửu Thiên bị phục kích, chính là ngay lúc đó Kim Ngô vệ từng người không sợ ai chút nào, cuốn lấy ba tên Độc Nhãn cự nhân cửu kỳ cảnh, đã không tiếc bất cứ giá nào giúp Lôi Cửu Thiên tranh thủ thời gian đánh giết thủ lĩnh của bọn hắn. Cuối cùng Kim Ngô vệ cơ hồ toàn diệt, Lôi Cửu Thiên cũng bởi vậy thực sự nổi giận, đem Độc Nhãn cự nhân tộc giết đến gần như diệt tộc. Cuối cùng nếu không phải mạch chủ của Tử Kim nhất mạch kịp thời chạy đến, Độc Nhãn cự nhân liền phải biến mất ở thường không thế giới này. Cũng chính là cái lần đó làm cho nguyên khí của Kim Ngô vệ đại thương, không thì sau đó tới Kim Tôn. Nếu như có đầy đủ Kim Ngô vệ cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh chật vật như vậy. Nhìn trước mắt một màn này, lại nghe hai tên Kim Ngô vệ kia, Lôi Cửu Thiên tâm niệm lấp lóe cũng không có nói chuyện. Chỉ là một đạo lôi quang hiện lên, mấy tên mộc pháp sinh điện trên mặt đất đã hóa thành tro bụi. Ở trước mặt Điển Sát, tứ sắc lôi quang ngưng tụ, thân hình Lôi Cửu Thiên chậm rãi xuất hiện. Ba người Điển Sát lập tức nhìn thấy Lôi Cửu Thiên, sau đó ba người tất cả đều sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời có vẻ là không thể kịp phản ứng. Cuối cùng vẫn là Điển Sát kịp phản ứng, lôi kéo hai người kia vội vàng quỳ xuống. Bởi vì kích động quá độ, toàn thân đều đang run rẩy, ngay cả nói chuyện cũng không còn lưu loát. Kim Ngô vệ Điển Sát, bái kiến đại điện chủ đại nhân. Hai người bên cạnh cũng là vội vàng nói. Kim thập tam, Kim thập nhị bái kiến đại điện chủ đại nhân. Lôi Cửu Thiên hẳn là nhận ra Điển Sát, chỉ có điều bởi vì là do phân thân nên có rất ít tình cảm, cho nên Lôi Cửu Thiên phản ứng ngược lại là có chút tỉnh táo. Đứng lên đi, từ hôm nay ba người các ngươi hãy quy về dưới trướng của Tôn Ngộ Không. Nói xong cũng căn bản không có để cho đám người có cơ hội nói tiếp, ở trên người lan tràn ra ba đạo lôi đình, đem ba người Điển Sát kết nối, sau đó lại là bắt lấy Tôn Ngộ Không cùng Đế Bắc. Tất cả mọi người ở bên trong một trận lôi quang biến mất không thấy gì nữa. Kỳ thật Tôn Ngộ Không rất hy vọng Lôi Cửu Thiên có thể giúp đỡ đem những người còn lại cũng đều tìm tới, nhưng hiển nhiên có thể qua đây cứu Điển Sát đã là hạn độ lớn nhất mà Lôi Cửu Thiên có thể làm được. Hiện tại Tôn Ngộ Không chỉ có thể hy vọng tiếp sau đó mọi thứ thuận lợi. Nếu như mình thật sự có thể trở thành đại điện chủ, vậy nhất định trước tiên sẽ hạ lệnh cho tất cả mọi người đình chỉ việc truy bắt. May mà Cửu Thiên Điện này chính là một tinh cầu, hơn nữa người của Cửu Thiên Điện trên thực tế cũng không phải là đặc biệt nhiều, cho nên chỉ cần không phải giống như Tôn Ngộ Không cùng Điển Sát xui xẻo như vậy trực tiếp rơi xuống vào bên trong một cái đại điện nào đó, thì ít nhất có thể kéo dài thêm được một chút thời gian